Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 154 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Lẻn Vào Thiên Phượng Tộc. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì đám người Thạch Mục đã danh chính ngôn thuận bước vào cái chu thức tinh rồi, đợi đến cái ngày đại điển của nhậm chức của Thiên Phượng tộc thì mới tiến vào thôi. Thì lúc này thì bọn họ đang ở trong một cái tử quán để ăn uống. Thì đoạn cuối tập trước thì xuất hiện một cái nhóm người, hình như là nhóm người của phía Thiên Phượng tộc, rất là hống hách đuổi những cái người đang ăn uống ở đây đi. Thì lúc này Thư Hữu Kim mới thấy như vậy, cũng kiểu như khoe thân phận, mở cây quạt ra thì cây quạt có hình một con chuột vàng đó. Những người ở đây biết cái biểu tượng này là của thương hội Kim Thử, chắc có lẽ là thương hội này rất nổi tiếng, thì mọi người ở đây nhìn thấy thì cũng đều khép nép tí xíu. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước như Lát nói rồi, Thư Hữu Kim mới lấy cây quạt ra, làm biểu lộ ra thân phận là một thương hội Kim Thử. Mà cái thương hội Kim Thử là thương hội kinh doanh cực lớn của Phi Thiên Thử tộc, kinh doanh trải rộng hơn nữa một tinh vực thiên hà, so với Thiên Phượng nhất tộc cũng có qua lại ít nhiều. Vì vậy mà Phi Thiên Thử tộc tuy rằng đã xuống dốc, nhưng mà vẫn có lực ảnh hưởng cực lớn. Triệu Dị Thuynh à, hôm nay nhận được ngươi khoáng đãi như vậy, trong lòng ta thấy cảm kích rồi. Chẳng qua là ăn một bữa cơm, ngược lại cũng không cần tranh giành làm gì. Một thiếu niên có gương mặt như phù hoa từ trong mấy người áo bầu tím đi ra, cười ha hả rồi nói. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của gã liếc mắt nhìn về phía phương trăng, trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Sắc mặt người thanh niên mặc áo bầu màu vàng biến đổi, một lát sau gã hừ lạnh một tiếng rồi nói. Được rồi, xem như nể mặt phương huynh. Tiểu nhị đứng ở bên cạnh đầu đầy mồ hôi, lúc này sắc mặt của gã cuối cùng cũng dễ coi hơn một chút. Gã vội vàng nhiệt tình dẫn theo đám người của người thanh niên mặc áo bào màu vàng đi về phía một cái bàn khác. Người thanh niên trên mặt có phù hoa kia dừng lại một chút, nhìn về phía phương trăng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc khác thường, sau đó nói: Phương trăng, không ngờ ngươi năm đó rời khỏi gia tộc tự đến Phượng Dực Thành, chẳng lẽ cũng đến vì đại điển sao vậy? Ngươi có thể tới Phượng Dực Thành, lẽ nào ta lại không thể tới sao chứ? Phương trăng hừ lạnh một tiếng rồi nói: Đương nhiên rồi, bất kỳ kẻ nào cũng có thể tới mà. Chỉ có điều ngươi muốn tham gia so tài, trước hết phải chuẩn bị được một phần quà mừng mà có thể nhìn coi được một chút mới được đó nha. Người thanh niên này chăm chọc mỉm cười nói, sau đó gã không tiếp tục liếc mắt nhìn phương trăng nữa, xoay người đi về phía đám người của người thanh niên mặc áo bào màu vàng. Kẻ này chính là Phương Sách, trước đó ngươi đã nói tới sao? Thành Mục đưa mắt nhìn về phía người thanh niên kia, rồi hỏi phương trăng. Không sai, hắn và ta là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Hắn đại biểu cho tử tình mang ngưu nhất tộc tới đây tham gia đại điển. Phương Trăng gật đầu. Thành Mục lắc đầu cười. Tu vi của người kia tuy rằng đạt tới thánh giai hậu kỳ, nhưng mà khí tức di chuyển rất lợi hại, rõ ràng là gần đây cứng rắn tăng lên. Nếu như mà động thủ thực sự, sợ rằng còn không bằng một người thánh giai trung kỳ. Hai mắt Thư Hữu Kim hơi nheo lại, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Phương Sách kia nhìn như thế nào cũng giống như là một cái bọc mũ, xem ra lần này gã tài trợ cho Phương Trăng thực sự là làm đúng rồi. Nghĩ đến đây gã không khỏi liếc mắt nhìn Thạch Mục, hai tay chà sát ở trước người. Thạch Mục thực sự là phúc tinh của gã, gặp phải Thạch Mục mọi chuyện đều đặc biệt thuận lợi. Lúc này trời đã dần dần tối rồi, đèn rực rỡ, trên đường phố người qua người lại hoàn toàn không ít, còn ồn ào náo nhiệt, xem ra trái lại còn đông hơn so với ban ngày một chút nữa. Thạch Mục thoáng đánh giá, đuôi lông mày rướng lên, hắn phát hiện có chút kỳ quái. Trong dòng người nhốn nháo dường như có không ít người đều đi về cùng một phương hướng. Nơi đó hình như chính là chỗ của dòng tộc Thiên Phượng nhất tộc. Kỳ quái nha, những người này dường như đều đi về hướng Thiên Phượng nhất tộc thì phải. Thải Nhi giống như là cũng phát hiện ra điểm dị thường, hỏi. Đúng vậy đó, thiếu chút nữa ta đã quên mất rồi. Ở trước đại điển kế nhiệm có một điển lễ đón gió, tính toán thời gian chắc hẳn là ngay đêm nay. Chủ yếu là người quản sự của ba đại tộc Thiên Phượng cùng đến gặp mặt những người tới chúc mừng một lần. Thư Hữu Kim nói. Thải Nhi nghe như vậy, hai mắt nhất thời sáng lên. Hả? Còn có chuyện như vậy hả? Thành Mục ngẩn ra. Thành huynh à, điển lễ kia không thể quy mô nhỏ hơn so với đại điển sau này, có thể sớm trông thấy nhân vật lớn của ba đại tộc này. Trái lại chúng ta đang không có bận việc gì, không bằng cũng đi xem đi. Thư Hữu Kim nói. Phương Trăng gật đầu, cũng khẽ nắm tay, bộ dạng ta ngược lại không có vấn đề gì. Ta thì không đi được rồi, còn có một số việc cần phải xử lý nữa, các người đi trước đi. Thạch Mục trầm mặt một chút, chợt lắc đầu nói. Thạch đầu, không đi tham gia náo nhiệt hả? Thái Nhi có chút không vui, oán giận nói. Công tử có chuyện gì vậy? Có cần chúng ta theo hỗ trợ hay không vậy? An Hoa nghe như vậy, mở miệng nói. Phương Trăng cũng gật đầu tỏ ra ý quan tâm. Không cần đâu, cũng không phải là chuyện gì lớn cả. Một mình ta là đủ rồi. Nếu như các người có hứng thú gì, cứ đi cùng Thiêu Huynh tham gia điển lễ đón gió đi. Thành Mục cười nói. Vậy cũng được. Hai người An Hoa nghe như vậy gật đầu nói. Mấy người rất nhanh liền rời đi. Ba người Thư Hữu Kim ở dưới đôi mắt mong chờ, nhìn chăm chú của Thải Nhi theo phương hướng đoàn người di chuyển rời đi. Đừng nhìn nữa, đi thôi. Thành Mục đứng ở đó một lát, quay người lại, đi về một hướng khác. Hắn rất nhanh đi tới một con đường ở gần đó, sau bảy rẽ tám ngoặt, hắn cũng hòa vào trong dòng người, đi tới phía trước một cái bức tường cao. Ở phía dưới bức tường cao có một cánh cửa lớn, hai bên cửa lớn có thủ vệ của Thiên Phượng tộc đứng đầy. Thạch đầu, lúc nãy người nói là có chuyện gì mà, như thế nào cũng tới trong thành này rồi. Thải Nhi liếc mắt nhìn cửa lớn và dòng người, có chút kỳ quái hỏi. Ta chính là phải đến trong nội thành để có việc đó. Thành Mục nói, bước chân không dừng lại. Phượng Dực Thành chia làm hai phần nội thành và ngoại thành. Ngoại thành là khu vực tự do ra vào, bất kỳ kẻ nào cũng có thể tới đây. Nội thành lại là chỗ của Thiên Phượng nhất tộc ở lại, bình thường chỉ có người bản tộc Thiên Phượng nhất tộc mới có thể tiến vào. Chỉ có điều đêm nay tổ chức điển lễ đón gió, vì vậy cửa thành rộng ra. Thành Mục lẫn vào trong đám người cũng đi vào nội thành. Nội thành chiếm diện tích cũng không nhỏ, gần như chiếm 1/3 khu vực Phượng Dực Thành rồi. Xung quanh từng kiến trúc nối liền, so với cảnh phùng hoa náo nhiệt ngoài thành, ở đây đặc biệt yên tĩnh, tản ra một cảm giác nghiêm túc và trang trọng. Bên trong cánh cửa có người chịu trách nhiệm tiếp đó dẫn đường. Lúc này không biết người của các tộc tiến vào nội thành có phải bị khí tức này ảnh hưởng hay không, đều rất ăn ý, vẫn duy trì im lặng không nói gì. Dưới sự hướng dẫn của người tiếp đón, dọc theo một đường lớn rộng mở đi về phía trước. Thành Mục nhắm mắt theo đuôi đi về phía trước, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn lướt qua mọi nơi. Thải Nhi cũng hết nhìn đông, tới nhìn tây, chỉ có điều nó thức thời không nhìn nhiều. Không bao lâu, một quảng trường khổng lồ xuất hiện ở trong phạm vi cuối tầm nhìn. Ngay sau đó, ở bên đường, cách mấy trượng, liền có một người của Thiên Phượng tộc đứng, canh phùng những người tiến vào. Trong mắt Thạch Mục hiện ra một tầng ánh sáng màu vàng, phạm vi nhìn nhất thời phát sinh ra biến hóa. Bên đường từng ánh sáng yếu ớt lóe lên, đó là pháp trận dò xét tinh diệu, bất kỳ kẻ nào không quan tâm là nỗ lực sử dụng độn pháp gì thông qua đều sẽ bị phát hiện. Sắc mặt Thạch Mục hơi trầm xuống. Thạch đạo nè, ngươi không phải cũng muốn đi tham gia điển lễ gì đó chứ? Ánh mắt Thải Nhi lộ ra vẻ băn khoăn, đồng thời thông qua tâm thần truyền âm hỏi. Không sai, ở đây phòng thủ thực sự là nghiêm ngặt. Ngươi có phát hiện gì không vậy? Thành Mục trả lời. Trong lòng đất tuy rằng có bố trí trận pháp, nhưng mà rất yếu. Lấy lực thổ của ngươi để thi triển ra động thổ, lại phối hợp với thị lực của ta cũng sẽ không bị phát hiện. Âm thanh của Thải Nhi chợt vang lên trong đầu Thạch Mục. Được, cứ làm vậy đi. Thành Mục nghe như vậy, trong lòng thầm vui vẻ, đáp lại một tiếng. Sau đó hắn tiếp tục thản nhiên đi về phía trước, chỉ có điều hắn dần dần tụt lại đến cuối đoàn người. Ở góc ngoặt này lại vừa vặn là khu vực mù của thủ vệ. Trong miệng Thạch Mục khẽ lẩm bẩm, bóng người thoáng dao động, nhất thời biến mất không thấy bóng dáng, tiến vào mặt đất. Một đại hán áo xanh phía trước chợt ngẩng ra, quay đầu lại liếc nhìn về một cái, gãi đầu. Gã mơ hồ nhớ phía sau lưng của gã, chắc hẳn là còn có một người nữa, chỉ có điều hình như vừa rồi lại đột nhiên biến mất rồi. Gã liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, lắc đầu, mình chắc là bị hoa mắt rồi. Lúc này Thạch Mục đã biến thành một cái luồng ánh sáng màu vàng, lao thẳng xuống sâu ở dưới lòng đất. Trong mặt đất, từng ánh sáng phù văn rậm rạp, hợp thành một cái pháp trận như lưới nhện to lớn. Thạch Mục toàn lực vận chuyển cửu chuyển huyền công,

Nếu không phải vì nó, trước đây ta cũng không bị người béo mập kia, không, là Lật Thăng chân nhân triệu hoán đi. Không ngờ oan gia ngõ hẹp, rốt cuộc ở chỗ này đụng phải nó rồi. Ánh mắt Thạch Mục thoáng động, gật đầu, nói: xem ra giữa các ngươi thù hận không nhỏ, nếu như cần ta hỗ trợ, cứ việc nói nha. Ngươi nói thật hả? Thải Nhi thoáng cái đã đứng lên, ngạc nhiên nói: tất nhiên là thật rồi. Thạch Mục nói. Nói xong hắn liếc mắt nhìn về phía nội thành một cái, sau đó thân thể thoáng động bay về phía của khách sạn. Vào buổi tối, Thạch Mục quay trở lại khách sạn của bọn họ trước đó, lặng lẽ không một tiếng động tiến vào một căn phòng đã được đặt trước. Một lát sau hắn nhắm mắt ngồi ở trên giường gỗ bên trong phòng, nhưng mà hắn không có tu luyện công pháp hoặc điều tức tu dưỡng mà chìm vào trong suy nghĩ. Cách đó không xa, Thái Nhi đứng một mình ở trên một cái chiếc bàn vuông gần cửa sổ gỗ tím, mỏ ngậm một khối linh thạch nhai răng rắc. Sau một lát nó đã nuốt cả khối linh thạch vào trong bụng, cảm nhận được linh lực tràn đầy khắp toàn thân, trong ánh mắt nó hiện ra một chút thỏa mãn. Không nhịn được, hai cánh nó xoay tròn, sau đó ở trên bàn đi dạo qua một vòng, nó liền nhìn thấy bộ dạng Thạch Mục ngây người ngồi ở trên giường. Thạch đầu nè, sau khi ngươi trở lại vẫn ngồi đợi ra như vậy, ngươi đang suy nghĩ gì, có phải nhớ vợ hay không vậy? Thải Nhi hỏi. Trước ở cách khá xa, thực ra là không cảm thấy có cái gì. Hiện tại đến Phượng Dực Thành này, ta ngược lại có chút lo lắng đó. Thạch Mục liếc nhìn Thải Nhi, mở miệng nói. Lo lắng cái gì? À, ta biết rồi, cái này gọi là cái gì à? Gần hương tình càng khiếp, không dám hỏi người. Người đây càng ở gần Tú Nhi, trong lòng vô cùng hoảng hốt, có đúng hay không? Thải Nhi cười trêu nói. Ta chỉ là lo lắng, nếu chẳng may Tú Nhi không ở nơi này, tinh vực thiên hạ mênh mông, ta lại phải đi tới nơi nào tìm nàng đi. Thành Mục không để ý đến sự trêu chọc của Thải Nhi, khẽ thở dài rồi nói. Ta thấy ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, điều này cũng không giống với ngươi. Hiện tại có các loại dấu hiệu cho thấy, Trùng Tú tỷ tỷ ở ngay trong thiên phượng nhất tộc này sẽ không sai. Thải Nhi vũ cánh nói. Dù sao cũng chưa chính mắt nhìn thấy được mà. Thành Mục nói. Lui một bước mà nói, ngươi không phải cũng nghe được tin tức của người năm đó dẫn nàng đi hay sao? Thông qua người đó, chẳng phải sẽ có biện pháp tìm được tin tức của Trung tỷ tỷ sao chứ? Mặt khác, hôm nay ngươi đi nội thành chuyến này cũng không phải không có thu hoạch được gì, đã thăm dò được không ít tin tức mà. Thải Nhi vừa đi qua đi lại ở trên bàn, vừa nghiêm trang nói với Thạch Mục, thần thái kia thoạt nhìn chính là một giáo cổ giả. Chỉ hy vọng là như vậy. Thạch Mục nghe Thải Nhi nói ra có đạo lý rõ ràng, trong lòng cũng an tâm hơn một chút. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa phòng vang lên giọng nói của An Hoa. Công tử, chúng ta đã trở về rồi. An Hoa cung kính nói. Vào đi. Thành Mục trả lời. Chỉ nghe một tiếng két, cửa phòng của Thành Mục mở ra, Thư Hữu Kim đi phía trước, hai người Phương Trăng, An Hoa đi ở phía sau, lần lượt tiến đến. Trên mặt mấy người đều mang theo vài phần hưng phấn. Sao vậy? Điển lễ đón gió lại có tin tức gì đặc biệt hả? Đợi sau khi mấy người vào trong gian phòng, ngồi xuống, Thạch Mục mới mở miệng hỏi. Thạch huynh à, ngươi không có đi tới hiện trường của điển lễ, quả nhiên không có phúc được nhìn thấy rồi. Hai mắt Thư Hữu Kim lóe tia sáng, thần thái vô cùng hưng phấn rồi nói. Đúng vậy, công tử, ngài không biết á, những nữ tử trong thiên phượng nhất tộc này, mỗi người đều là mỹ nữ tuyệt thế á. An Hoa vuốt mái tóc màu hồng trên đầu tóc, cũng hưng phấn nói. Thạch Mục nghe xong không tỏ thái độ, chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Hai người kia lại nói không ngừng. Chỉ có điều lại nói tiếp nha, thánh nữ mới nhậm chức thực sự quá mỹ lệ. Thư Hữu Kim tán thưởng nói. Cách một tầng khăn che mặt, ngươi cũng có thể nhìn ra sao? Ta thấy chưa chắc vậy đâu. An Hoa lại không quá tán đồng, nói. Không, hắn nói không sai. Thánh nữ mới nhậm chức xét về tư sắc khí độ, các nữ tử thiên phượng tộc khác tuyệt đối khó có thể sánh bằng. Sau khi Phương Trăng trở về vẫn không nói gì, nhưng lúc này gã lại đột nhiên mở miệng nói, trên mặt đầy vẻ trang trọng. Hả? Thánh nữ mới nhậm chức này có chỗ nào đặc biệt hả? Thành Mục có chút tùy ý, hỏi. Thánh nữ tuy là thiên phượng nhất tộc, nhưng không mặc màu đỏ giống như người của thiên phượng tộc khác, mà nàng mặc quần áo xanh nhạt, ôm lấy thân thể uyển chuyển vô cùng hoàn mỹ, tấm lụa mỏng che mặt, da thịt trắng hơn tuyết, đôi mày liễu đen như mực, hai mắt sáng như sao, trong mắt chớp động ánh sáng ung nhuận, hồn nhiên không giống với ánh sáng ép người của những người thiên phượng tộc khác, trái lại có một cảm giác ôn hòa khiến cho người ta muốn thân cận. Trong miệng Phương Trăng nói ra những lời như vậy, trên mặt hiện ra rõ ràng vẻ si mê, hiển nhiên gã đã vô cùng thích thú đối với thánh nữ này. Sau khi Thạch Mục nghe xong, chân mày nhíu một cái, trong lòng hắn dâng lên một chút cảm giác phức tạp. Thạch đầu nè, ta nghe hắn miêu tả như vậy, như thế nào ta lại cảm giác thánh nữ này có chút giống với Trung tỷ tỷ á? Thải Nhi một lời nói toạc ra suy nghĩ trong lòng Thạch Mục.